ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 798, hất lên clone kéo cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ địch khó chơi. Hắc Hùng Tinh thấy tình thế không đúng, hóa thành hắc gió muốn trốn. Nhưng Tô Tầm làm sao có thể cứ như vậy để hắn đi. Nắm vào trong hư không một cái. Oanh, Hắc Hùng Tinh ầm vang rơi xuống đất, đem sàn nhà đều nện rách ra. Bụi mù đá vụn bay đầy trời đều là. Chân Phật tha mạng, chân Phật tha mạng a, đệ tử một lòng hướng Phật a. Hắc Hùng Tinh vội vàng quỳ xuống để xin tha. Tô Tầm nghe vậy, lại là một bạt tai rút tới. Ngươi một lòng hướng Phật, chân Phật minh giám, tiểu yêu lại là một lòng hướng Phật, đệ tử sẽ còn lưng Phật kinh đâu. Hắc Hùng Tinh còn tưởng rằng là thành ý của mình không có biểu hiện ra ngoài. Tô Tầm hư không một trưởng đem nó trọng thương. Không chút khách khí diễu cợt nói. Như ngươi loại này khoác lông mang sừng súc sinh. Cũng xứng hướng Phật, cũng xứng kính Phật. Nghe thấy lời này, Hắc Hùng Tinh trong lòng vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn không rõ, mình làm yêu làm sao lại không xứng hướng Phật rồi. Các ngươi những súc sinh này, tại Linh Sơn cũng chỉ xứng làm cước lực. Nếu không, một đám súc sinh cũng xứng cùng chúng ta Phật Đà cùng tồn tại một chỗ. Tô Tầm tiếp tục trào phúng, hất lên Phật giáo clone, điên cuồng cho Phật giáo kéo cừu hận. Hắn ngược lại muốn xem, từ nay về sau cái này một lòng hướng Phật Hắc Hùng Tinh đến cùng còn hướng không hướng Phật. Hất lên cái này clone liền là tốt, vô luận làm chuyện gì đều có thể đẩy lên Phật giáo trên đầu. Âm thầm, tứ trị công tào bọn người tắc lưỡi. Đây tuyệt đối là Phật giáo bị hắc đến vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Hắc Hùng Tinh yêu diễm ngập trời, mắt trợn muốn nứt nhìn xem Tô Tầm. Người nói không tính, ha ha ha, trò cười. Bần tăng chính là Quan Âm Bồ Tát khâm điểm đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Người lại còn nói bần tăng nói không tính. Tô Tầm vẻ trào phúng càng sâu. Hắc Hùng Tinh nghe vậy triệt để tuyệt vọng. Hắn đột nhiên có chút mờ mịt, trong lòng tín ngưỡng sinh ra lay động. Tô Tầm biết không sai biệt lắm, vung tay lên đem hắn quất bay. Các ngươi yêu tộc những súc sinh này, đời này chỉ xứng cho đầy trời thần Phật làm cước lực. Cút đi, bần tăng giết ngươi đều ngại súc sinh máu ô uế tay của ta. Quảng cáo, Hắc Hùng Tinh bị một tát này rút đến rất xa. Bên tai nghe Tô Tầm thanh âm, lửa giận ngút trời. Giống, một tiếng thú giống vang vọng đất trời. Hắc Hùng Tinh hai mắt xích hồng. Hắn không nghĩ tới mình làm một yêu tinh, một lòng hướng Phật, thành kính cung cấp Phật. Kết quả là lại là kết quả này. Súc sinh, tốt tốt tốt, không đảm đương nổi Phật. Vậy ta liền một lòng làm ta súc sinh tốt. Hắc Hùng Tinh nhìn về phương Tây, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta muốn đem các ngươi những này cao cao tại thượng Phật toàn bộ từ đám mây kéo xuống. Cảm thụ được xa xa ngập trời yêu diễm, Tô Tầm lộ ra nụ cười vui mừng. Mình lại đem một cái đi đường nghiêng ba thanh niên tốt lôi trở lại nhân gian chính đạo a, sư phụ. Còn có mấy căn phòng là tốt, đêm nay còn ở lại chỗ này mà nghỉ ngơi sao? Tôn Ngộ Không hỏi, Tô Tầm gật gật đầu. Tự nhiên là như thế. Sau đó ban đêm, thừa dịp Tôn Ngộ Không ngủ thiếp đi, Tô Tầm lặng yên không một tiếng động rời đi Quan Âm Thiền Viện. Hắc Phong Động bên trong, một lòng hướng Phật lại bị nhục nhã trào phúng Hắc Hùng Tinh trong lòng sinh oán trách. Đang uống lấy rượu buồn, đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một cái bạch bào thanh niên. Trong nháy mắt quá sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Bản tọa cũng không phải người. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Cùng kỳ khí tức bộc phát ra, đến từ huyết mạch trên cùng trên thực lực song trọng áp chế để Hắc Hùng Tinh run lẩy bẩy. Miệng nói, không biết là yêu tộc tiền bối giá lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Mong rằng tiền bối thứ tội. Hắc Hùng Tinh tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tà yêu tộc khi nào còn có như thế một vị tu vi cao thâm tiền bối. Ba, Tô Tầm đưa tay cách không liền là một bạt tai. Lạnh lùng nói. Mới Quan Âm Thiền Viện sự tình, bản tọa đã tận mắt nhìn thấy, người cũng xứng làm yêu. Hắc Hùng Tinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đương nhiên, bởi vì mặt mũi tràn đầy lông đen nguyên nhân nhìn không ra. Bản tọa hỏi ngươi, hướng Phật vẫn là làm yêu. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt coi thường. Hắc Hùng Tinh không chút do dự quỳ xuống. Lúc trước vãn bối hồ đồ thụ kia Phật môn còn lừa chọc mê hoặc tin đồ bỏ Phật. Vãn bối đã sửa chữa. Từ nay về sau, cùng Phật môn thế bất lưỡng lập. Không chết không thôi. Tốt, Tô Tầm khen lớn một tiếng. Sau đó thanh âm chậm dần. Ta yêu tộc từng vì thiên địa chúa tể. Không ngờ bản tọa bế quan vạn năm. Bây giờ thế mà xuống dốc như vậy. Bản tọa muốn trọng lập yêu tộc thiên đình. Ngươi nhưng nguyện đi theo. Nghe thấy Tô Tầm bế quan vạn năm. Hắc Hùng Tinh trong lòng kinh hãi. Trách không được có tu vi như thế lại một mực yên lặng không nghe thấy. Nguyên lai là thượng cổ yêu tộc đại năng. Lúc này nói. Vãn bối nguyện đi theo tiền bối. Lấy tay bên trong trưởng súng. Là ta yêu tộc mở lại thanh thiên. Tốt, tốt, tốt. Mau mau đứng dậy. Tô Tầm nói liên tục ba chữ tốt. Vung tay lên đem nó nâng lên. Nói. Quan Âm Thiền Viện sự tình nói không chừng sẽ dẫn tới phương Tây Phật Đà điều tra. Ngươi lại rời đi, tự tìm một chỗ tụ tập trong núi tinh quái. Chiêu binh mãi mã, chậm đợi bản tọa chi lệnh. Tiếng nói vừa ra, lại ban thưởng một chút bảo vật cho hắn. Những vật này ngươi cầm, thật tốt tăng lên một chút ngươi thực lực. Chúng ta liền nhiều một phần thời cơ. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định không cho tiền bối thất vọng. Hắc Hùng Tinh chém đinh chặt sắt nói. Tô Tầm lập tức rời đi. Tại Quan Âm Thiền Viện hoàn thành đánh Phật môn chia ruộng đất đề cao nhân dân sức sản xuất vận động về sau. Tô Tầm ngồi xe ngựa sang trọng tiếp tục bước lên con đường về hướng Tây. Sư đồ hai người lại đi 7 ngày hoang đường. Chợt một ngày sắc trời gặp muộn. Xa xa trông thấy một tòa trang viên. Quảng cáo. Sư phụ. Phía trước có tòa điền trang. Chúng ta tối nay ngay tại này tá túc đi. Tôn Ngộ Không nhìn qua xa xa điền trang. Gõ gõ khói bụi nói. Từ khi lần trước quất lấy quên đạn khói bụi đem lông đốt về sau. Hắn hiện tại dài trí nhớ. Tô Tầm biết. Hơn phân nửa là cao lão trang đến. Chư bát giới là thời điểm quy vị A liền nói. Vậy liền theo ngươi lời nói. Lập tức xuống xe. Hoàn toàn như trước đây đem xe ngựa thu nhập hệ thống không gian. Tôn Ngộ Không cùng Tô Tầm đi ở phía trước. Bạch Long Mã trở đi hành lý đi ở phía sau. Mấy ngày nay cơm nước không sai. Bạch Long Mã cảm thấy đi lấy kinh cũng không có gì không tốt. Càng mấu chốt chính là đường tăng đúng hắn khẩu vị. Tiểu Bạch Long đối Phật môn cũng không có cảm tình gì. Xem xét đường tăng là cái lệch ra hòa thượng. Hắn an tâm. Sư đồ hai người tới điền trang phụ cận. Hàng rào trúc dày đặc. Nhà tranh trùng điệp. Che trời giã cây nghênh môn. Khúc khe nước cầu chiếu hộ. Đạo bên cạnh dương liễu lục lưu luyến. Bên trong vườn hoa nở thơm phưng phức. Lúc này kia nắng chiều chìm tây. Khắp nơi sơn lâm huyên chim tước. Muộn khói ra thoán. Từng cái nói quanh đường dê bò. Tốt một phen nông ra cảnh tượng. Ngộ Không bắt được một người đi đường. Tiểu ca nhi, ta lại hỏi ngươi, đó là cái địa phương nào? Người kia đánh giá Tôn Ngộ Không một chút, có chút sợ hãi, nói, nơi đây chính là Ô Tư Tàng biên giới chi địa, kêu là Cao Lão Trang. Một trang người ta có hơn phân nửa họ Cao, vì vậy kêu là Cao Lão Trang. Tô Tầm thầm nghĩ, quả thật là Cao Lão Trang. Người thần thái trước khi xuất phát vội vàng muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không lại hiếu kỳ hỏi một câu. Người kia bất đắc dĩ nói. Ta là Cao Thái Công người nhà. Tên là Tài Cao. Ta vậy quá công hữu một đứa con gái. Tuổi vừa mới 20 tuổi. Càng chưa từng phối người. 3 năm trước đây bị một cái yêu tinh chiếm. Làm Cao gia 3 năm con rể. Ta là đi tìm người đến thu yêu. Tôn Ngộ Không nghe xong đem việc này ôm xuống dưới. Tài Cao bán tín bán nghi mang theo bọn hắn đi gặp Cao Thái Công. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.